Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 215, huyện trưởng cùng sở cảnh sát trưởng. Tào Kim Đống đồng dạng nhận ra hắn, hắn hé miệng muốn gọi xuất tên của hắn, nhưng lại mạnh mẽ đem lời nén trở về, vì thiên tử không chú ý tới một màn này, sự chú ý của hắn bị Vi Lục Cân trang phục hấp dẫn. Vi Lục Cân trên đầu bao lấy một khối vải thô, mặc trên người rách nát vải thô áo bông. Áo bông bên ngoài dùng làm lô vi cắn bện một tầng xác tựa như đồ vật. Mà trên đùi quần là kéo lên đến đầu gối. Lộ ra một đôi mọc đầy vết chai đen nhánh chân to. Có người chú ý tới Vi Thiên Tử đang đánh giá hắn xuyên qua. Thuận dịp cười lạnh nói. Tới gặp Tổng đốc còn xuyên ăn mày y phục. Cái này có thể trị ngươi một cái không biết lễ phép tội. Nhìn một cái ngươi mặc y phục kia. Như thế, dùng cỏ bện sao? Im miệng, Vi Thiên Tử mãnh liệt quay đầu nhìn hằm hằm hắn. Cái kia y phục là dùng cỏ lau của tập kết phiến. Đừng ở y phục bên trên chuyên môn dùng để cản nước biển. Phòng ngừa nước biển văng đến y phục bên trên không tốt phơi khô. Da da của ta đến mỗi trời lạnh thời điểm cứ như vậy xuyên. Người này giật mình, tranh thủ thời gian lùi về trong đám người. Bên cạnh lão giả cười làm lành nói. Nguyên lai dạng này nha. Thực sự là mở rộng tầm mắt. Ngày đó ấm làm sao mặc. Vi Lục Cân nói ra. Trời ấm không mặc quần áo váy. Vi Thiên Tử tự hồ có vẻ siêu lòng. Hắn hít sâu hai cái khí vấn đạo. Ngươi là Lục Cân. Vi Lục Cân nói ra. Đúng, ta Vi Lục Cân. Thiết cái A Bất, Vi Tổng Đốc, ta 20 năm không gặp đi. Ngươi không nhận ra ta tới có phải hay không? Ha ha, ngươi nhìn ta bên người tiểu tử này. Ngươi lại thêm không nhận ra hắn là ai? Vi Thiên Tử vấn đạo. Hắn là ai? Hắn là ngươi nhi tử. Gọi là cái gì nhỉ? Kêu Thiết Đầu A. Vi Lục Cân kêu lên. Ngươi đều quên nha. Đứa nhỏ này lúc ấy sinh ra tới con mẹ hắn liền cùng người chạy. Ta đây không tốt đến. Hắn không có sữa ăn sợ hắn không có. Gia gia ngươi liền nói cùng dưỡng ngươi một dạng. Phải nuôi sống hắn. Phải cho hắn làm cái kiên cường danh tự. Ngươi kêu Thiết cái. Thế là ta liền cho hắn đặt tên kêu Thiết Đầu. Liền cùng ngươi khi còn bé dưỡng không sai biệt lắm. Ta đi khắp nơi tìm người nhà mượn sữa dê. Cẩu sữa. Có cái gì sữa liền dùng cái gì dưỡng. Không có sữa thì hầm ngư. Nhai nát thịt cá kín đáo đưa cho hắn ăn. Kết quả mơ mơ hồ hồ vậy bắt hắn cho nuôi lớn. Vi Thiên Tử có chút thay đổi sắc mặt. Hắn thở dài. Vấn đạo. Nói rất thảm. Vậy các ngươi lần này tới làm cái gì? Vừa rồi thủ hạ ta binh tới nói các ngươi là tới muốn quan tài. Chuyện gì xảy ra? Vi Lục Cân dựa theo Vân Tùng căn dặn nói ra. Là như vậy. Ngươi bị bắt tráng đinh năm đó ra ra ngươi không có. Ta liền chủ trì cho ngươi ra ra đánh một bộ mỏng quan tài bắt hắn cho táng. Lúc ấy dùng chính là nhà ta cây dương đánh. Cái kia cây dương vốn là ta cho ta cha đổi quan tài thời điểm lưu. Ngươi cũng biết, ta nơi đó dùng đều là da mỏng quan tài. Dưới đất không dùng được 30 năm liền phải đổi một bộ. Ta suy nghĩ ta không có gì sống đâu. Sợ là không có mấy năm liền phải đi gặp cha ta. Cho nên 2 năm này ta liền muốn ở ta trước khi chết cho ta cha đổi một bộ quan tài. Để cho hắn dưới đất lại an tâm cái 30 năm. Sở dĩ ta là 2 ngày này phải cho ta cha đổi quan tài. Là bởi vì ta vài ngày trước nằm mơ lão mộng gặp cha ta. Hơn nữa giấc mộng này rất kỳ quái. Ta mộng thấy trời mưa xuống ta lo lắng đi đường. Sau đó cha ta đem ta mang vào trong một gian phòng đi tránh mưa. Kết quả nhà kia giò nước lợi hại. Ta liền theo cha ta bận rộn nha. Vội vàng dùng cái chậu dùng thùng nước đi đón nước mưa. Mỗi lúc trời tối cũng bận rộn như vậy sống. Cũng là mệt chết ta. Về sau đúng lúc gặp vị đạo trưởng này đến ta La Phong đảo bố thí. Ta thuận dịp mời hắn giải mộng. Hắn nói với ta đây là ta cha âm trạch hư hại. Muốn đổi quan tài. Nhưng ta nơi đó ngươi cũng biết. Rừng thiêng nước độc. Mấy năm trước đại hạn, trong thôn chủng cây cũng chết khô. Về sau chủng lại không trưởng thành. dạng này ta không có tiền đi mua quan tài. Năm đó nhà ta đầu gỗ cho ngươi ra ra làm quan tài. Ta suy nghĩ ngươi bây giờ phát tích. Ngươi cho ngươi ra ra rời mộ phần thời điểm không thể lại dùng lấy trước kia ra mỏng quan tài a. Cái kia ra mỏng quan tài bị thay thế đúng không? Cho nên ta muốn đem ngụm này quan tài muốn trở về cho ta cha dùng. Vì thiên tử vấn đạo. Ngươi chính là vì việc này tới. Vì Lục Cân trịnh trọng gật đầu. Vậy nếu không nhiên đây. Bằng không ngươi cho rằng ta tìm tới chạy ngươi muốn tìm ngươi đòi tiền phải lớn quan sao? Ta đã nói với ngươi. Thiết cái. Ngươi chớ xem thường người. Chuyện như vậy ta làm không mà ra. Nếu là làm mà ra chúng ta liền sẽ không chờ hôm nay mới tới. Vì thiết đầu cả gan nói ra. Hiện tại chúng ta không có biện pháp. Thiết cái thúc. Gia gia của ta cả một đời không hưởng phúc. Ta không thể để cho hắn đến dưới nền đất còn bị tội. Đúng không? Lời này ngẩng vi thiên tử rất là xúc động. Gia gia của hắn làm sao không phải là như thế. Nhưng hắn cảm thấy khó xử. Các ngươi nói đúng. Ta cho ta gia gia rời mộ phần thời điểm thuận dịp đem quan tài đổi. Lúc ấy ngụm kia ra mỏng quan tài sớm ném. Vì Lục Cân quá sợ hãi. Người đây cũng quá lãng phí thời gian. Chấm ngoặc kép, lớn mật. Tào Kim Đống chụp lấy ngang hông súng lục quát lớn một tiếng. Vì Lục Cân dọa đến tranh thủ thời gian rụt đầu. Xin lỗi. Vì Tổng Đốc, ta vừa rồi nói càn. Người đem ta làm cái giám tốt rồi. Vì Thiên Tử khoát khoát tay để cho Tào Kim Đống lui xuống đi. Hắn than thở nói ra. Cái gì Tổng Đốc, Đốc Quân? Quá khứ của ta ngươi còn không hiểu rõ. Lục Cân, ngươi vẫn là gọi ta thiết cái A. Tên này khá hơn chút năm không có người kêu A. Đằng sau mười mấy hương thân phú hào nghe nói như thế giật nảy cả mình. Bọn họ hâm mộ nhìn về phía Vi Lục Cân phụ tử. Đường đi của các ngươi rộng. Vi thiên tử nhìn vào hai người long đong vất vả mệt mỏi. Tiêu thần khó lực dáng vẻ. Trong lòng ít nhiều có chút thương hại. Các ngươi làm sao tới? Vì Lục Cân phô bày hắn tiểu dân chúng kiểu giảo hoạt. Hắn giả ngu nói ra. Từ La Phong đảo tới A. Ai nha đoạn đường này đi. Nhưng làm người cho mệt mỏi hủy. Vì thiên tử nói ra. Còn không có ăn cơm chiều A. Vì Lục Cân chê cười nói. Ta nào có ăn cơm tối quen thuộc. Buổi tối ngủ sớm một chút. Cái bụng vậy không đói bụng. Vì thiên tử lại thêm cảm giác lòng chua xót. La Phong đảo xác thực không có ăn ba bữa cơm tập tục. Đều là buổi sáng ăn một bữa ra biển đánh bắt cá. Đánh bắt đến cái gì giữa trưa đầu thì ăn chút gì. Buổi tối là rất sớm đi ngủ không ăn cơm. Hắn phất phất tay nói ra. Đêm nay ta chỗ này vừa vặn thiết yến. Các ngươi đi theo ta phó quan đi thu thập một chút. Để cho hắn cho các ngươi đổi một thân quần áo mới. Chấm ngoặc kép, nghe lời này một cái Vân Tùng lập tức ho nhẹ một tiếng. Vì Lục Cân lấy được ám hiệu vội vàng nói. Không cần không cần, hai người chúng ta thật không phải muốn đến tìm ngươi được nhờ. Thân này y phục vậy rất tốt, vì thiết đầu phát hiện tình cảnh cũng không có nguy hiểm thuận dịp. Cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Hắn cẩn thận nói ra, y phục thứ này ăn mặc không nhận lạnh không bị nóng là được. Không cần đến mặc gì hảo y phục. Chúng ta một đi ngang qua đến. Khá hơn chút người xuyên còn không bằng hai người chúng ta đây. Vì thiên tử nghe được lời nói này. Cả cười. Nói ra. Tốt. Vậy các ngươi đi rửa tay rửa cái mặt. Sau đó ta thì mở tiệc tối. Hắn quay đầu lại đối Tào Kim Đống lại nói. Cùng phòng bếp nói một tiếng. Đêm nay thêm một cái gà hầm cách thủy. Thêm một cái hầm giò lại thêm một cái heo sữa quay. Ta muốn mời ta hai cái này thân thích ăn bữa ngon. Tào Kim Đống cúi chào nói ra. Tuân mệnh, Vân Tùng cho Vi Thiết Đầu nháy mắt. Vi Thiết Đầu tranh thủ thời gian dùng sức nhấc nhấc trên lưng tay nải. Lại đem tay nải lui về phía sau dịch một lần. Hắn làm như vậy thoạt nhìn như là muốn giấu tay nải. Nhưng bây giờ đại gia hỏa đều tại nhìn hắn chằm chằm. Cho nên hắn như thế nhất làm ngược lại để cho tay nải càng bắt mắt. Tào Kim Đống thuận dịp cảnh giác vấn đạo. Các ngươi trong bao quần áo là cái gì? Vì Lục Cân chê cười nói. Là Tào quần đới. Rong biển đồ ăn. cơm cuộn rong biển, dâu rồng đồ ăn, những vật này đều là nhà mình phơi khô đồ chơi. Ta suy nghĩ lần này tới tìm vi tổng đốc đòi hỏi đồ vật cũng không thể tay không a. Cũng là trong nhà thật không có đồ vật, chỉ có thể thu thập điểm bản thân phơi món ăn hải sản. Hắn lại nóng nảy nói bổ sung. Nhưng ta nhớ được trước kia vi tổng đốc thích ăn cái này. Ăn Tết thời điểm hắn cứ vui vẻ ý ăn xào làm món ăn hải sản. Vi tổng đốc ra ra vậy hiếm có một ngụm này a. Xào làm món ăn hải sản hạ lão tửu. Một đũa làm món ăn hải sản hắn có thể tiếp theo cái bình rượu đây. Vi thiên tử nghe nói như thế nở nụ cười. Hắn lộ ra vẻ tưởng nhớ. Nói ra, đúng vậy a, ta khi đó thích ăn xào làm món ăn hải sản. Thứ này vào nồi xào nhất xào có thể so sánh sinh trộn ăn ngon nhiều. Thật lâu không ăn được a. Đi, đêm nay lại thêm một cái đồ ăn. Xào cái làm món ăn hải sản. Vi Lục Cân nói ra, cái này ta vào nồi đi xào. Muốn nói xào làm món ăn hải sản, ta La Phong đảo bên trên đàn ông mới là người trong nghề. Vi Thiên Tử gật gật đầu. Thế là Vi Lục Cân phụ tử đi theo một cái phó quan thật cao hứng đi. Lúc này Vi Thiên Tử nhìn về phía Vân Tùng, nhíu mày lộ ra lo nghĩ. Ngươi là cái gì đạo sĩ? Tuổi còn trẻ, sợ không phải giả danh lừa bịp a? Vân Tùng bình tĩnh nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Bần đạo một đời làm việc không thẹn với người, lại thêm không thẹn lương tâm. Tào Kim Đống tiến đến Vi Thiên Tử bên tai thấp giọng nói hai câu nói. Vi Thiên Tử ánh mắt sáng lên. A, nguyên lai thực sự là một vị có tu vi thế ngoại cao nhân nha. Tốt, cái kia tối nay cùng một chỗ tiệc tối. Chúng ta nâng cốc ngôn hoan. Vân Tùng chắp tay thi lễ. Tạ Tổng Đốc đại nhân hảo ý. Nhưng bần đạo chính là người xuất gia, không thể uống rượu. Tào Kim Đống nói ra. Đạo trưởng không uống thông thường rượu, uống bổ rượu. Vi Thiên Tử cười ha ha. Thì ra là thế. Vậy thì thật là tốt. Ta có bằng hữu đi cổ Việt chiêu binh, mang về cho ta một đầu đại tượng cây roi. Ta lấy tượng cây roi ngâm một thùng rượu ngon. Đêm nay thỉnh đạo trưởng hảo hảo nếm thử. Vân Tùng ra đầu lập tức tê dại. Không có mua bán liền không có sát hại. Đại tượng cây roi ngâm rượu có thể tráng dương sao? Nó không thể. Nó không có cái năng lực kia. Không tin hắn đêm nay có thể uống nhiều hai chén chứng minh một lần. Biệt thự có riêng biệt yến hội sảnh. Nội bộ của nó mặt chính trang sức ngắn gọn sáng rực. Cửa sổ thượng bộ phẳng Trung Quốc cổ điển tiêu cách thức dạng. Phần dưới là thông thường cửa sổ thủy tinh. Ngoại tầng trang bị thêm cửa chớp lấy che nắng. Phòng khách mặt đất toàn thể dùng chống nước gạch màu trải đất. Nhưng bàn ăn một vùng là tấm ván gỗ lâu mặt. Cực điểm xa hoa. Vân Tùng tiến vào yến hội sảnh về sau thuận dịp tìm một chỗ khiêm tốn ngồi xuống. Mà bản địa hương thân các phú thương là bắt đầu tiến hành quay chung quanh biệt thự nịnh nọt Vi Thiên Tử. Nghe bọn họ ý tứ, biệt thự này kiến trúc dùng gạch, vật liệu gỗ cùng từ hải ngoại vận đến. Xây tường dùng gạch hệ riêng biệt nung. Mỗi một khối cũng đốt có bảng hiệu. Toàn bộ biệt thự kiến tạo rất là khảo cứu. Đối với bọn họ mông ngựa, Vi Thiên Tử biểu hiện ý cười bình thản. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp đề cao canh phòng tính. Vi Thiên Tử xuất thân bần hàn, không có đọc qua sách, nhưng làm người tất nhiên rất có tâm kế, vậy hết sức bảo trì bình thản. Thế là đợi đến Vi Lục Cân phụ tử mà ra, hắn đi tiếp hai người thời điểm đồng thời căn dặn hai người một câu. Để bọn hắn đợi chút nữa nhất định không thể nhẹ nhàng. Muốn thành thành thật thật dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Vi Lục Cân mang đến một bàn lớn xào làm món ăn hải sản lên bàn. Mân Châu có nhiều hải sản. Làm món ăn hải sản vật này là nhà cùng khổ nấu đông ăn đồ vật. Bọn chúng bị phơi khô về sau không có vị tươi. Cái kia bắt đầu ăn ngay cả dưa muối cũng không bằng. Nhưng là có nhai đầu. Cho nên bị nghèo nhất nhân ra dùng để lấp bao tử. Một lần này mâm lớn làm món ăn hải sản dựa theo thập cẩm bàn ghép cách thức đi lên. Mấy thứ món ăn hải sản phân biệt rõ ràng. Nhưng cũng xào béo ngậy. Thơm ngào ngạt. Vi Thiên Tử bưng lên một chén cơm kẹp một đũa tiến vào trong miệng. Lập tức vỗ bàn một cái. Hương a, cũng thật là trước kia lão mùi vị. hắn khiến người khác cùng một chỗ thường thường. Đám người dồn dập hạ đũa, sau đó dồn dập gật đầu. Cái này làm món ăn hải sản một chút không cứng rắn càng sẽ không nhai nát. Cảm thụ thơm nước mà lại mang theo hải sản độc hữu ngon. Dùng quả ớt một kích quả thực ăn với cơm. Vi Thiên Tử liên tiếp làm một chén cơm, sau đó để đũa xuống vấn đạo. Lục Cân, gia gia của ta đi về sau là ngươi chủ trì hạ táng. Vì Lục Cân ôm cái chân heo dùng sức gật đầu. Đó cũng không phải là nha. Hai ta nhà dù sao cũng là hàng xóm cũ. Ta có thể mặc kệ sao? Ta khi còn bé cha mẹ bận rộn. Cũng là ngươi gia gia hỗ trợ nhìn tập thể đây. Nghe lời này một cái, Vì Thiên Tử con mắt ẩm ướt. Lục ca, vậy ta phải kính ngươi một chén. Vì Lục Cân vội vàng buông xuống chân heo giơ ly rượu lên. Vì Tổng Đốc ngươi quá khách khí. Chấm ngoặc kép, Lục ca ngươi khỏi gọi ta Tổng Đốc. Liền kêu ta Thiết cái tốt rồi. Vì Thiên Tử cười cắt ngang hắn. Hắn cười cười cảm khái. Lần trước ta gọi ngươi Lục ca là bao lâu trước kia? Vì Lục Cân quệt miệng nói ra. Được 20 năm, ta nhớ được đó là tháng 2 nhị. Ngày đó Long Sĩ đầu đây. Ngươi phải đi cho ngươi ra ra bốc thuốc. Cũng không có tiền. Đành phải bốc lên gió lạnh ra biển. Kết quả vừa đi không trở về. Tháng 2 nhị cái kia buổi sáng ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi bức kia lưới rách. Ta nói ngươi dạng này sao có thể mò được ngư. Liền đem ta trên thuyền lưới cho ngươi dùng. Sau đó ngươi nói tạ ơn Lục ca. Ta trở về liền đem lưới còn cho ngươi. Kết quả chuyến đi này một lần lại là 20 năm. Vì Thiên Tử lẩm bẩm nói. Đúng, Long Sĩ Đầu. Ngày đó Long Sĩ Đầu. Ta lúc ấy mượn một cái lưới. Nguyên lai là mượn nhà ngươi lưới. Nhớ không rõ đi. Chỉ nhớ rõ ngày đó đúng là Long Sĩ Đầu. Vì Lục Cân không dám nói tiếp. Ngày đó Vi Thiên Tử xác thực đi tìm hắn mượn lưới đấy nhỉ. Hắn không mượn nhưng hắn nhiều đầu óc. Mang theo Vi Thiên Tử đi tìm một nhà người nhà đàng hoàng mượn lưới. Vi Thiên Tử đi tới 20 năm chinh chiến kiếp sống. Không biết bao nhiêu thời gian là đem đầu treo ở thứ đao bên trên qua. Cho nên hắn làm sao có thể nhớ rõ ràng 20 năm trước sự tình. Hắn cũng không có khảo cứu. Lúc này hắn động tình cảm. Nói ra, Lục ca, người trước kia chiếu cố qua ta cũng chiếu cố qua gia gia của ta. Vậy sau này ta chăm sóc ngươi. Ngươi đem cha ngươi phần mộ vậy di rời ra đi. Ta chỗ này tìm một phong thủy bảo địa. Để cho lão gia tử nhà ngươi đi bồi nhà ta lão gia tử. Về phần các ngươi hai người. Các ngươi hai người lưu tại ta cuối cùng doanh trại quân đội mắc lừa kém. Ngươi cho ta làm quản gia. Để cho Thiết Đầu cho ta làm cảnh vệ. Ta bạc đãi không được hai ngươi. Phòng ở nữ nhân đồng bạc. Không thiếu gì cả. Chính đang điên cuồng gặm đùi gà Vi Thiết Đầu lập tức nghẹn lời. Trừng trong mắt bóp cổ khuôn mặt đỏ bừng. Vì Lục Cân kích động phải quỳ xuống tạ ơn. Vân Tùng thấy vậy vội vàng đi lên cho Vi Thiết Đầu thuận khí đồng thời thấp giọng nói ra. Đừng lưu hạ, lưu lại sẽ chết. Nhặt Dễ nghe nói sau đó cự tuyệt. Người nói ngươi trở về tiến vào thị trấn sở cảnh sát làm cái tuần đường phố là được. Tất cả phát triển đều tại hắn trong dự liệu. Hắn biết rõ Vi Thiên Tử người này nói tình cảm. Chỉ cần từ thực tình cảm vào tay nhất định có thể đánh động hắn. Trước kia La Phong đảo người trên không có khả năng thành công là bởi vì bị hắn ra tay ác độc thu. Thập nhà mình thúc bá sự tình dọa sợ. Cho nên hắn để cho Vi Lục Cân cùng Vi Thiết Đầu cõng qua một ít lời thuật. Hiện tại những lời này thuật thuận dịp phát huy được tác dụng. Vi Thiết Đầu mạnh mẽ đem kẹt tại về sau cổ họng thịt cho nuốt vào. Hắn đỏ mặt kêu lên. Thiết cái thúc cái này nhưng không được. Ta và cha ta thật không phải muốn tìm ngươi tới muốn cái gì đầy trời phú quý. Lại nói ngươi trông thấy hai ta dạng gì. Hai ta đều là người không có bản lãnh. Ngươi bây giờ là tổng đốc. Là muốn người làm đại sự. Hai ta lưu ở ngươi nơi này không phải cho ngươi thêm loạn sao. Vì Lục Cân lúc này cũng nhớ lại Vân Tùng lời nhắn nhủ thoại thuật. Thuận dịp nói theo. Đúng đúng đúng. Thiết cái nha. Lục ca biết rõ ngươi trọng cảm tình, nhưng Lục ca không thể không tính, Lục ca không thể hại ngươi. Ngươi để cho ta làm quản gia, Ta ngay cả chữ cũng không nhận ra, ta cho ngươi quản cái gì nhà? Ngươi để cho ngươi chất tử cho ngươi làm cảnh vệ. Đây không phải hồ nháo sao? Hắn hiểu cái gì? Ngươi bây giờ quyền cao chức trọng. Đỏ mắt người của ngươi cũng là nhiều đây. Khẳng định không thể thiếu có người đánh ngươi hắc thương. Hắn không bảo vệ được ngươi. Hắn chỉ có thể cho ngươi thêm phiền. Vi Thiết Đầu nói ra. Là, cha ta nói đúng lắm. Ta đây bản lĩnh, ta không làm được ngươi cảnh vệ. Ta xem ta hồi huyện ta bên trong đi sở cảnh sát làm một tuần đường phố nhân viên cảnh sát ngược lại. Là có thể, có Phú Thương hâm mộ hết sức. Nhịn không được nói ra. Các ngươi hai người có phải hay không không minh bạch Vi Tổng Đốc ý nghĩa? Cho hắn làm sống là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Ở bên cạnh hắn muốn thăng quan phát tài còn không? Chấm ngoặc kép, ta đây hai đương nhiên biết rõ. Hai ta có thể ăn bên trên bữa cơm này chính là cùng Vi Tổng Đốc được nhờ. Vi Lục Cân cắt ngang hắn, mà nói, nhưng hai ta không thể chỉ nghĩ đến như thế dính Vi Tổng Đốc ánh sáng. Làm người làm việc không thể trái lương tâm a. Hai người chúng ta tuyệt đối không thể cho Vi Tổng Đốc thêm phiền. Vi Thiên Tử nghe tâm lý vui mừng. Hắn giơ ly rượu lên nói. Lục ca, ngươi lời nói này chính là lời trong lòng. Ta có thể nghe mà ra. Đệ đệ ta mời ngươi một chén nữa. Kính ta tình cảm, kính ngươi bắt chân tâm đối ta. Không giống ta cái kia thúc bá một dạng coi ta là cái bô. Vi Lục Cân uống một hớp rượu trong chén. Hắn kích động nói. Thiết cái, ngươi lời nói này không được ngươi thúc bá là cố gắng không phải đồ chơi. Nhưng bọn hắn cũng không thể đem ngươi trở thành cái bô. Sao không coi ta là cái bô? Vi Thiên Tử đem cái chén ngã tại trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Trước kia không dùng được ta thời điểm đem ta đá một cái bay ra ngoài. Hận không thể ta chết đi mới tốt. Á, bây giờ nhìn ta làm quan có thể dùng tới. Lại mau đem ta nhắc tới trước mặt. Cây cỏ con mẹ hắn. Ta lúc đầu muốn không phải là không muốn để bọn hắn rất sớm đi trong lòng đất phiền ra ra của ta. Kỳ thật ta là chuẩn bị đánh chết bọn họ. Vi Thiết Đầu dọa đến bắp chân loạn chuyển. Hắn hiện tại đã biết rõ Vân Tùng không cho bọn họ hai người lưu tại Vi Thiên Tử bên người nguyên. Nhân, gần vua như gần cọp. Vi Lục Cân vậy sợ hãi. Hắn sợ hãi nói. Người thúc bá xác thực làm không được dạng này. Nếu không ngươi giúp ngươi chất tử đi trong huyện đầu mưu cái việc phải làm. Để cho hắn đi làm tuần cảnh. Dạng này chờ hắn xuyên quan phục để cho hắn đi giáo huấn ngươi một chút thúc bá. Bọn họ là không hảo. Vi Thiên Tử vung tay lên nói ra. Làm cái gì tuần cảnh? Hai ngươi nếu không muốn ở chỗ này trong thành muốn về nhà. Vậy liền để Thiết Đầu đi làm sở cảnh sát thự trưởng. Về phần Lục ca ngươi. Lục ca ngươi đi làm một huyện trưởng a. Vi Lục Cân cùng Vi Thiết Đầu mộng. Vân Tùng vậy mộng. Thu hoạch đã vậy còn quá đại sao? Cái này làm quan cũng quá trò đùa a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.